Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, đi suốt đêm về. Muốn suốt đêm sao? Âu Dương Mộ Dung nghe vậy hơi run run, sau đó vẻ mặt rất nhanh sẽ chuyển thành nghiêm túc. Hắn còn tưởng rằng có đại sự tình gì. Suốt đêm đi, nhiều chuyển mấy chuyến máy bay không liên quan. Cát Đông Húc nói rằng, tốt, ta đây cũng làm người ta tra một chút. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, có chuyện gì? Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc phải đi suốt đêm trở lại. Vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Hắn người sư đệ này có thể không là người bình thường a. Một người là đủ bù đắp được một nhánh quân đội. Có thể để hắn đi suốt đêm, chuyện đi trở về tự nhiên là chuyện lớn. Cũng không có chuyện gì, chỉ là phụ thân suốt đêm gọi điện thoại lại đây, để ta về nhà một chuyến. Trong lòng tổng có chút bất an, vì lẽ đó quyết định đi suốt đêm trở lại. Cát Đông Húc nói rằng, lệnh cha như núi, nếu hắn suốt đêm gọi điện thoại lại đây, mặc kệ là chuyện gì, ngươi đi suốt đêm trở lại là phải. Dương Ngân Hậu nghe vậy thoải mái nói, giống hắn sư đệ người như vậy. Có thể kinh động hắn đi suốt đêm, ngoại trừ kinh thiên đại sự, e sợ cũng là việc nhà. Ta cũng nghĩ như vậy, sư huynh bên này liền theo hôm nay số lượng, mỗi ngày uống một chén, sau 9 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, ngược lại không cần ta lo lắng. Chính là lão Trần bên này, hiếm thấy về nước một chuyến, ta là không có thời gian cùng đi. Cát Đông Húc nói rằng, Cát tiên sinh nói qua lời, ta nơi nào xứng đáng ngài tự mình tiếp khách, lại nói, mấy chục năm không thấy Dương sư thúc, những này ngày cũng vừa tốt bồi bồi hắn, cùng hắn ôn chuyện một chút, ngài bận rộn chuyện của ngài, không cần phải để ý đến ta. Trần Gia Đằng nghe vậy thụ sủng nhược kinh nói, tốt lắm, ta cũng không khách khí với ngươi, chờ sau đó lần trở lại thời gian lại tự. Cát Đông Húc không phải lập dị người, nghe vậy gật đầu nói, đang khi nói chuyện, Âu Dương Mộ Dung rất nhanh sẽ quay trở về. Sư thúc, chuyến bay đúng là có, thuận lợi, sáng sớm ngày mai là có thể chạy tới Ôn Châu thành phố sân bay. Bất quá trên đường phải ngã dọn ra nhiều cái chuyến bay. Hơn nữa chúng ta nhất định phải hiện tại phải xuất phát đi mang thành phố phi trường. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, cái kia ngay bây giờ lên đường đi, ngươi an bài một chút xe. Cát Đông Húc đứng dậy nói rằng, liền để Mộ Dung đưa ngươi đi đi. Sư huynh bên này chờ chín thiên hậu, hoàn toàn khôi phục cũng sẽ đi một chuyến Ôn Châu thành phố cúng tế sư phụ. Dương Ngân Hậu nói rằng, không cần, Mộ Dung uống rượu, lái xe không được, tùy tiện sắp xếp cá nhân là được. Cát Đông Húc nói rằng, Âu Dương Mộ Dung tu vi bây giờ còn xa không tới có thể triển khai lục mạch thần kiếm cảnh giới. Uống rượu lái xe vẫn sẽ có nguy hiểm. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung liền không dám nói gì nữa. Liền an bài cá nhân lái xe đưa Cát Đông Húc đi mang thành phố sân bay. 1 giờ sáng thời điểm, Cát Đông Húc lên máy bay. Sau đó lại xoay chuyển mấy lần máy móc, rốt cục ở sáng sớm 8 giờ trái phải đến Ôn Châu thành phố phi trường. Ra phi trường, Cát Đông Húc trực tiếp bao xe riêng tự thẳng đến Bạch Vân Sơn trấn Cát Gia Dương thôn. 10 giờ trái phải, Cát Đông Húc chạy tới Cát Gia Dương thôn. Lúc này nông gia vui vẫn không có khách nhân đến thăm. Thường ngày vào lúc này, Cát Thắng Minh nhất định sẽ làm chút chuẩn bị công tác. Nhưng hôm nay nhưng ở trong sân đi tới đi lui, một mặt tâm thần không yên bộ dạng. Ba, vội vã như vậy đem ta gọi trở về có chuyện gì? Mẹ đây, Cát Đông Húc gặp phụ thân ở trong sân đi tới đi lui. Một mặt tâm thần không yên bộ dạng, trong lòng đầu không khỏi lộp bộp một hồi, một cái đi nhanh lên trước. Đến rồi trước mặt phụ thân hỏi, a, Đông Húc, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Ngươi không phải nói hôm nay đuổi không trở về sao? Cát Thắng Minh gặp nhi tử đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đúng là bị giật mình. Lão gia ngày khuya khoát gọi điện thoại cho ta. Ta có thể an tâm sao? Không thể làm gì khác hơn là suốt đêm chạy về. Đến tột cùng chuyện gì a? Cát Đông Húc hỏi. Cố gắng, ba có con trai như ngươi vậy. Đời này thực sự là đáng giá. Cát Thắng Minh nghe vậy nhìn Phong Trần phó phó nhi tử. Không khỏi mũi có chút cay cay. Tầng tầng vỗ vai hắn một cái vai động tình nói. Ba, đừng nói cho ta ngươi khuya khoát gọi điện thoại lại đây chính là vì thử thách con trai của ngươi. Đi, Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ nói. Nói bậy gì đấy ngươi? Cha ngươi sẽ nhàm chán như vậy sao? Cát Thắng Minh tức giận trợn mắt nói. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Còn có mẹ đây, làm sao không thấy nàng? Lại đi học lái xe sao? Cát Đông Húc hỏi, mẹ ngươi hiện tại nào có cái gì tâm tư học lái xe à? Gặp nhi tử nhấc lên thê tử, Cát Thắng Minh không khỏi thở dài nói, làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Còn nhớ lần trước nhắc qua với ngươi, đầu tháng 9 bắt đầu mẹ ngươi muốn đi trấn đệ tam tiểu học dạy học sự tình sao? Cát Thắng Minh hỏi, đương nhiên nhớ, của mẹ ta sự tình ta làm sao sẽ không nhớ rõ? Cát Đông Húc trên mặt mang theo nghi hoặc mà trả lời. Không biết phụ thân vì sao lại đột nhiên đề lên chuyện này? Đây cũng không phải nói Cát Đông Húc phản ứng trì độn. Mà là bởi vì ở trong lòng hắn mẫu thân vẫn luôn là một vị phi thường ưu tú nông thôn giáo sư. Lại cẩn trọng, nhẫn nhục chịu khó địa làm hơn 10 năm nông thôn giáo sư. Coi như lập tức cho nàng chuyển thành chính thức lão sư biên chế đều là hết sức phải sự tình. Bây giờ mẫu thân hắn lại không muốn cầu lập tức chuyển chính thức lão sư biên chế. Coi như Cát Đông Húc đầu óc xoay chuyển nhanh hơn nữa. Cũng sẽ không nghĩ tới trấn đệ tam tiểu học thậm chí ngay cả dạy thay lão sư vị trí cũng không cho. Mẫu thân hắn, giáo sư trong danh sách không có mẹ của ngươi tên. Cát Thắng Minh nói rằng, cái gì, này giúp thứ hỗn trướng. Cát Đông Húc nghe vậy nhất thời tóc đều từng chiếc dựng đứng lên. Sắc mặt tái xanh một mảnh, thậm chí trên người mơ hồ có khí tức hung ác tản mát ra. Không ai so với hắn càng rõ ràng, mẫu thân là như thế nào một người phụ nữ, nàng lại là biết bao yêu quý phần này sự nghiệp, đáy lòng của nàng lại là hiền lành biết bao thuần phác. Thật không nghĩ đến có người nhưng một mực đối với chuyện này cho nàng làm đầu một đòn. Cát Đông Húc hiện tại coi như dùng chân chỉ đầu cũng có thể tưởng tượng được. Làm mẫu thân biết tin tức này thời gian, trong lòng sẽ là biết bao thất vọng. Biết bao bi thống, bởi vì ở mẫu thân trong lòng, giáo sư vẫn là một phần hết sức thần thánh nghề nghiệp. Trường học vẫn là một mảnh rất sạch sẽ địa phương. Nhưng bây giờ, nghĩ đến đây, Cát Đông Húc đúng là liền ý giết người đều có. Đến rồi hắn như bây giờ cảnh giới cùng địa vị, đã rất ít có chuyện gì có thể chân chính làm tức giận hắn. Bởi vì hắn căn bản khinh thường vì là chuyện này nổi giận. Nhưng mẫu thân, cái kia vẫn là hắn trong lòng vĩ đại nhất nữ nhân. Dù cho vì nàng trả giá tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Bây giờ lại có người ở mẫu thân hắn nóng như vậy ái một phần sự nghiệp trên. Trong lòng nàng mạnh mẽ đâm trên một đao, hiện tại coi như vận dụng quan hệ, trực tiếp đem người trong cuộc toàn bộ mất trước, e sợ cho mẫu thân trong lòng thương tổn cũng đã để lại. Đông Húc, ngươi phải tỉnh táo, ngươi cũng chớ làm loạn a. Gặp nhi tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí hai con mắt bên trong lộ ra phi thường đáng sợ ánh mắt. Cát Thắng Minh không khỏi trong lòng một trận nhảy vụt, vội vàng đem tay đè ở Cát Đông Húc trên đầu vai. Nói rằng, Cát Đông Húc sâu hít sâu, lại dài thở phào một hơi. Tận lực đè xuống trong lòng thô bạo, bởi vì hắn biết này là không đúng, hắn không thể để phẫn nộ che mắt lý trí của hắn. Trọng nhân quả thiện ác,